Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 531, đại đại luyện thời đại. Áp lực thánh quang nữ thần cảm giác mình thừa nhận so với gia nhập trật tự thánh sở trước tiếp nhận. Khảo hạch còn phải lớn hơn áp lực, loại áp lực này không nghi ngờ chút nào đến từ kia 6 vị thánh. Linh chúng trong đó 2 vị ánh mắt dò xét, nói một chút, ngươi có cái gì năng lực hiệp giúp bọn ta, lên tiếng trước nhất chính là Tuyết Bích. Tài ăn nói của nàng trong tất cả mọi người là cao nhất, lại cũng coi là nơi này nửa mưu sĩ vậy chức vụ. Ở các ngươi thánh linh trợ giúp hạ, ta ở trật tự thánh sở được đến rồi quản giáo người chức vị. Cái này làm cho ta có một cái sử dụng truyền tống tin mục tiêu vị trí. Ta có thể mang một vị cùng ta ký kết thần tuyển khế ước thánh linh truyền tống đến trật tự thánh. Sở, thánh quang nữ thần giới thiệu nói, nhưng nghe được thần tuyển khế ước 4 chữ này một mực ở bên cạnh yên lặng không nói Kỳ Quân Tử. Bỗng nhiên không cách nào duy trì bình tĩnh, tuyệt đối không được. Kỳ Quân Tử lên tiếng tham gia các nàng nói chuyện bên trong nói. Tại sao? Tuyết Bích rất lãnh tĩnh hỏi thăm Kỳ Quân Tử nguyên nhân. Thần tuyển khế ước có thể sẽ ảnh hưởng ký kết người suy nghĩ. Ta biết rất không tưởng tượng nổi, nhưng dùng trò chơi thuật ngữ để giải thích chính là sau khi ký kết xong phương độ hảo cảm đều sẽ có được to lớn tăng lên. Kỳ Quân Tử vẫn còn nhớ cùng vị kia thiết pháp giả Winner lúc bắt tay cảm giác, cái loại này có loại thích Winner ảo giác, khiến Kỳ Quân Tử đối với thần tuyển khế ước cái này đông tây phi thường cảnh giác. Cái này trong trò chơi đồ vật ảnh hưởng một người tâm trí là không quá có thể đi, Nancy có chút không tin Kỳ Quân Tử nói, bởi vì nàng lúc trước thả ra mình giác tỉnh nguyên tội hóa thân lúc vốn chính là mang thất tông tội tụ tập với trong cơ thể của mình. Nhưng khi đó Nancy cũng không có cảm giác được cái gì tâm tình tiêu cực các loại đồ vật. Chính là dùng lâu cảm giác có chút mệt mỏi. Ta đã thử, loại ảnh hưởng này xác thực tồn tại. Trực tiếp nhất hình dung chính là cùng vị này thánh quang nữ thần ký kết khế ước người sẽ thích nàng. Kỳ Quân Tử một câu nói này khiến tại chỗ 5 người không biết nên làm sao phán xét rồi. Đầu heo đại thần cái này thần xinh đẹp như vậy toàn bộ phục, chắc có không ít người chơi nguyện ý cùng nàng ký cái gì thần tuyển khế ước đi. Dùng những thứ kia người chơi làm chìa khóa hoặc là ván cầu mở truyền tống môn không được sao? Không phải là một kích động truyền tống môn điều kiện sao? Mạch Già Phê cảm thấy sự tình ngược lại không có phức tạp như vậy. Ở Mạch Già Phê trong mắt, thánh quang nữ thần chính là một cái truyền tống môn, yêu cầu một cái người chơi kích hoạt truyền tống môn. Như vậy game thủ này bất kể là ai đều có thể thánh linh. Rất tiếc là ta bây giờ nhận định thần tuyển khế ước người chỉ có một vị. Cái này cũng quan hệ đến thế giới của ta con dân sống còn, cho nên đối với không nổi thánh quang. Nữ thần thanh âm nghe cũng có chút quấn quýt, còn lại cùng thánh linh tiếp xúc qua thần chỉ sợ cũng phải như vậy lựa chọn. Mà Kỳ Quân Tử chính là hung hãn cắn răng một cái lộ ra có chút kinh khủng biểu tình, nhưng Kỳ Quân Tử rất nhanh thì khống chế được trên mặt mình biểu tình trọng bình tĩnh lại. Nàng biết rõ nếu như lần này khu vực chuyện cái nhiệm vụ thất bại, có lẽ nàng chẳng qua là tổn thất một ít trò chơi cấp bậc cùng kinh nghiệm. Nhưng đối với Nancy cùng Tuyết Bích mà nói, mất đi nhưng là ở trong game còn chưa ra đời hài tử. Kỳ Quân Tử cũng sẽ không đem các loại các bảo bảo trở thành cái gọi là không có tác dụng gì thường thức cưng chiều. Liên quan tới làm sao tìm được viện quân chuyện này trước bỏ qua một bên. Là thập nữ sĩ chúng ta tới trước thảo luận một chút vĩnh tục thánh sở tình cảnh. Còn có chúng ta thế nào mới tính hoàn thành lần này nhiệm vụ? So với viện quân đến, Tuyết Bích để ý hơn chính là lần này nhiệm vụ làm sao hoàn thành các nàng sở cuốn vào nhiệm vụ được. Đặt tên là xâm nhập vĩnh tục thánh sở. Cái này nhiệm vụ là một cái khu vực chuyện cái nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ cùng khu vực chuyện cái nhiệm vụ bất đồng địa phương ở chỗ đầu mối chính. Nhiệm vụ từng cái thánh linh người chơi đều phải muốn tham dự thế giới cấp sự kiện. Đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành tất nhiên là một lần trọng đại thế giới cấp sự kiện kết thúc. Đến lúc đó toàn bộ phục người chơi cũng sẽ thống nhất lấy được khen thưởng. Khu vực chuyện cái nhiệm vụ thì càng nghiêng về chi nhánh. Chẳng qua là bộ phận người chơi hội bị cuốn vào có chuyện xảy ra chính giữa. Bây giờ Tuyết Bích các nàng chính là bị cuốn vào nhiệm vụ bộ phận người chơi một trong. Còn có kia 360 vị bảo bảo cha mẹ cũng là bị buộc cuốn vào nhiệm vụ sự kiện người chơi. Những thứ khác thánh linh người chơi coi như không làm cái này nhiệm vụ cũng không bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ khí phao đã tại điên cuồng cùng nàng phát riêng tin tức dự định mang theo khả. Nhạc cuồng nhiệt tất cả nhân viên tới đập phá quán rồi. Còn kém một cái truyền tống môn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là đây là một cái dựa vào thánh linh tụ hợp nổi đại quân đập phá quán có. Thể hoàn thành nhiệm vụ sao theo Tuyết Bích cũng không phải là như thế. Là thập nữ sĩ. Chúng ta sẽ bị cưỡng bách truyền tống tới đây. Hơn phần nửa là bởi vì ngươi đạo sư không làm tròn bổn phận. Nhưng ngươi đạo sư tựa hồ có khác giấu giếm ý tứ. Mà mục đích của nàng ngươi biết không? Tuyết Bích bây giờ đang tiến hành tuyến ba câu thông. Cùng thân ở Vĩnh Tục Thánh Sở La Thập câu thông. Còn có cùng thân ở chăn nuôi người căn cứ khí phao. Còn có ngân tổng thuật ngữ thanh âm tiến hành hội nghị, cùng với lắng nghe thần thương Aomer nói chuyện phiếm nội dung. Một hàng loạt câu thông đi xuống. Tuyết Bích cảm thấy cái này nhiệm vụ còn có một chút những thứ khác hoàn thành thủ đoạn. Ta đạo sư ta đã rất lâu không có cùng ta đạo sư có liên lạc. Lần này hiệp giúp đỡ bọn người chỉ là đơn thuần vì báo ân. La Thập nói, Tuyết Bích nhìn chằm chằm La Thập nhìn rất lâu. Cảm giác đối phương không phải là đang nói láo sau khi mang thần thương Aomer mục đích truyền báo. Cho La Thập, thần thương Aomer muốn ở chăn nuôi người căn cứ xây lại Vĩnh Tục Thánh Sở. Nàng cho Thánh Linh Môn ban bố một cái danh sách, Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong số lớn nhân tài danh sách. Thánh Linh Môn ở phi thăng con đường gặp người trong danh sách hội đưa bọn họ chuyển tới chăn nuôi. Người căn cứ. Nàng bước kế tiếp kế hoạch tựa hồ chính là Vĩnh Tục Thánh Sở một ít dụng cụ. Chăn nuôi người, diệt tuyệt đơn vị đạo sư nàng tại sao nghĩ tại diệt tuyệt đơn vị căn cứ xây lại Vĩnh Tục Thánh Sở. Mặc dù thánh chúng phần lớn săn đuổi người thuộc về hôi đồng quản lý. Nhưng là có rất nhiều bình dân, làm như vậy sẽ để cho những thường dân kia là thập khoảng thời gian này mặc dù trải qua nhiều vô. Cùng sự tình, bao gồm biết được liên quan tới mẫu thân mình một ít chân tướng. Nhưng nàng vẫn là vị kia làm bất cứ chuyện gì không muốn suy giảm tới bình dân săn đuổi người. Hư không ăn mòn, người đạo sư cho là cũ Vĩnh Tục Thánh Sở từ trong ra ngoài đều đã bị hư không trùng tộc cho ăn mòn. Hết, cho nên yêu cầu triệu tập nhân thủ cùng dụng cụ nặng hơn xây một cái. Cái này cũng không khả. Năng, La Thập vừa dứt lời. Tuyết Bích Sở nói tới sự tình liền được ứng nghiệm. La Thập tay vác đột nhiên xuất hiện thâm màu tím đường vân. Sau đó chính là miếng vải. Ta hôm nay không có trang bị trang giáp tại sao? La Thập hôm nay vì bảo mật hết thảy cùng Vĩnh. Tục Thánh Sở có thể liên tiếp nối khoa học kỹ thuật dụng cụ cũng không có mang. Nhưng La Thập rất nhanh phản ứng lại đây là nàng sức của chính mình. Nhưng này cổ đến tự hư không lực lượng chỉ kéo dài một giây đồng hồ không tới liền biến mất. Mà La Thập muốn lần nữa đánh thức lại căn bản không thấy tăm hơi. Giống như là mới vừa rồi hết thảy đều là ảo giác như thế. Xem ra loại này ăn mòn có ứng kích phản ứng. Nếu như Vĩnh Tục Thánh Sở các bình dân đại quy mô biết được chuyện này. Chỉ sợ sẽ làm cho dị biến trước thời hạn. Nhưng toàn bộ thánh sở đều biến thành côn trùng đất ấm tự hồ chỉ là sớm muộn sự tình. Tuyết Bích, tỉnh táo phân tích nói, đây coi như là kích phát ẩn tàng nhiệm vụ sao, Nancy ở một bên nhỏ giọng hỏi. Mạch Già Phê đã nghe hai mắt ngất đi rồi. Nhưng Nancy hay lại là Lý Thanh rồi Tuyết Bích cùng La Thập nói chuyện với nhau tiền nhân hậu quả. Coi như là ẩn tàng nhiệm vụ một loại. Thánh linh trò chơi này hoàn thành nhiệm vụ phương pháp có rất nhiều loại. Lần này nhiệm vụ có một cái quá mức hoàn thành điều kiện không phải là hoàn toàn rời hết vĩnh tục. Thánh sở sao cái này thánh tất cả hẳn không chỉ cao trình độ khoa học kỹ thuật dụng cụ cùng những thứ kia nhân tài ưu tú cùng nhân viên thí nghiệm khẳng định còn có bình dân. Ngân tổng thân ở chăn nuôi người trong căn cứ nhìn chằm chằm mặt mỉm cười thần thương ao mơ. Người ủy thác trong danh sách đa số đều là quản giáo người. Khả năng theo ý của người bình dân đối với vĩnh tục thánh sở xây lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí đại đa số săn đuổi người đều có thể bỏ qua rơi quân cờ. Ngân tổng đã cùng thần thương ao ao thiệp rất lâu rồi. Từ sự kiện lần này nhiệm vụ bắt đầu, hắn liền đang không ngừng truy hỏi thần thương ao mơ một hàng loạt vấn đề. Bởi vì quá xảo hợp rồi, vĩnh tục thánh sở đột nhiên xâm phạm, chăn nuôi người căn cứ thứ gì ném người chơi không có chút nào quan tâm. Nhưng bị cướp bắt đi hết lần này tới lần khác là các nhà chơi coi trọng nhất các bảo bảo. Ngân tổng rất khó hoài nghi có phải hay không thần thương ao mơ cố ý khiến vĩnh tục thánh sở xâm phạm thành công, nhờ vào đó đến trở nên gay gắt người chơi cùng vĩnh tục thánh sở giữa mâu thuẫn. Vốn là người chơi thái độ đối với vĩnh tục thánh sở rất mặn cá. Đánh một chút phi thăng con đường, vung một chút thánh trong sở tiểu tỷ tỷ. Ở đó nhiều xinh đẹp nữ thần còn có đẹp trai nam thần trước mặt giả bộ. Đây chính là hiện phiên bản các nhà chơi trạng thái. Sinh nở hệ thống đẩy ra hoàn toàn khiến các nhà chơi tiến vào dưỡng lão bước đi. Về phần toàn diện tấn công vĩnh tục thánh sở đánh bản nào có nuôi trẻ nít trêu chọc cô em có ý tứ. Không có gọi hay không, nhưng ta không cho rằng như vậy. Người đã hy nhìn chúng ta rời hết vĩnh tục thánh sở. Những thứ này nắm giữ đủ loại nòng cốt khoa học kỹ thuật quản giáo đám người chẳng qua là thánh sở. Tạo thành một tiểu bộ phân. Bình dân, những thứ kia bị các ngươi trở thành dự bị dịch các bình dân cũng cuộc sống ở vĩnh tục thánh sở. Bọn họ cũng là thánh chỗ một bộ phận, Ngân Tổng nói. Nhưng thánh linh, các ngươi làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta nói rồi quản giáo người cấp trở xuống sinh linh không cách nào bị siêu thời không trang bị. Truyền tống đi, bọn họ nhưng không có tư cách lấy được cái gọi là tự do. Thần thương ao mơ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chúng ta hội để cho bọn họ trở thành quản giáo người chúng ta sẽ để cho cuộc sống ở vĩnh tục thánh. Sở chúng mỗi một người đều bắt được quản giáo người tư cách. Ngân Tổng đưa tay để ở thần thương ao mơ trước mặt trên mặt bàn, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thần thương ao mơ nói, có thánh linh tồn tại. Không có ai gặp nhau lại bị phi thăng con đường giai cấp trói buộc, làm như vậy có ý nghĩa sao? Công việc của các ngươi lượng hội tăng lên gấp bội, thần thương ao mơ rốt cuộc lộ ra có chút biểu tình khốn hoặc nàng lúc ban đầu ủy thác Giang Kiều cũng chỉ là mang trong danh sách quản giáo đám người cho mang. Về chăn nuôi người căn cứ liền xong chuyện. Kết quả những thứ này thánh linh chủ động yêu cầu mở rộng quá mức nhiệm vụ điều kiện bất quá thật. Ra thì loại tình huống này rất bình thường. Cái này tương đương với toàn bộ phục cùng hưởng một cái B-Boss lượng máu. Kết quả một ít người chơi còn không có giết đủ B-Boss liền sắp chết. Nhất định là vội vàng kêu gờ. Yêu cầu van ngươi cho B-Boss thêm chút huyết đi. Nhưng Ngân Tổng hiển nhiên không phải là vì cái mục đích này. Cái này ta không quá thích hợp nói. Khí phao, Ngân Tổng hướng về phía một mực ở cạnh vừa nghe mặt đầy che đậy khí phao nói một tiếng. A, khí phao ngu. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Ngân Tổng đang nói cái gì. Nhưng Ngân Tổng nắm một cái nhắc tuồng bản ở phía trên viết xuống khí phao cần nói lời kịch. Ý nghĩa chính là ở chỗ khiến những thứ kia đáng chết săn đuổi người cách ta thê tử xa một chút, Khí Phao coi như có khí thế hô lên câu này lời kịch. Nhưng Khí Phao vẫn là không có hiểu rốt cuộc tại sao. Người nghĩ từ căn bản lật đổ toàn bộ Vĩnh Tục Thánh Sở, thần thương Aomer lại trực tiếp một câu. Rất đơn giản lời nói liền đâm xuyên ngân tổng ý tứ. Người muốn ở chăn nuôi người căn cứ xây vẫn là một cái cũ Vĩnh Tục Thánh Sở. Bình dân, săn đuổi người, quản giáo người, thống ngự người, bốn cái cấp bậc rõ ràng. Nhưng nếu như tất cả mọi người trở thành quản giáo người lời nói, Vĩnh Tục Thánh Sở trật tự hội tan vỡ, ta đã nghe một cái người khác nói qua. Thần thương Aomer chỉ chính là Giang Kiều. Ở nơi này sau khi thần thương Aomer cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một cái âm thanh. Nàng biết rõ nếu như không phối hợp trước mặt vị này thánh linh nói. Nàng xây lại kế hoạch rất có thể cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa. Ta có thể làm những gì, một phần hình ảnh, một cái khích lệ, cũng hoặc là diễn thuyết. Vĩnh Tục Thánh Sở vẫn có thật nhiều bình dân không tín nhiệm chúng ta. Săn đuổi người cùng quản giáo người cấp bậc cũng là đồng dạng. Chúng ta yêu cầu một cái toàn bộ thánh sở cũng có thể người tín nhiệm. Nói đúng ra chính là đại sứ hình tượng người. Coi như thánh sở người thủ môn Aomer nữ sĩ. Người chỉ sợ là tốt nhất thí sinh. Đơn giản mà nói chính là giúp chúng ta đánh rất nhiều phần quảng cáo. Ngân Tổng đã từ Tuyết Bích nơi nào nghe ngóng ra nãi bất ra giới chính là cái này một đống lớn đại luyện nhiệm vụ. Ngọn nguồn, cái này mặc dù có chút vượt ra khỏi một cái người chơi có thể làm hành vi phạm vi. Nhưng Thánh Linh mà Ngân Tổng cảm thấy có thể coi Thánh Linh là trưởng thành trò chơi chơi đùa. Nhưng tuyệt đối không muốn lúc thành chân chính trò chơi. Có lẽ ra nãi bất ra giới than phiền bên trong Ngân Tổng lấy được Thánh Linh đại luyện nghiệp vụ. Vẫn chỉ chẳng qua là Vĩnh Tục Thánh Sở dưới đất nghiệp vụ. Thuộc về đuổi theo bọn thợ săn bắt tất nhiên sẽ xử phạt không tốt hành vi. Nhưng coi như thống ngự người thần thương Aomer một khi cho phép thậm chí khích lệ. Tình huống hội hoàn toàn khác nhau. Ngân Tổng bây giờ muốn làm chính là nắm cái này đại luyện nghiệp vụ rơi đến trên mặt nổi đi. Lần này khu vực sự kiện cho ra nãi bất ra giới đưa cho một đống lớn nghiệp vụ viên mới mẻ huyết. Dịch. Chính dễ dàng để cho bọn họ hiệp trợ ra nãi bất ra giới đến làm quảng cáo. Ta nên nói cái gì gặp khó khăn gì cũng không muốn sợ sao, thần thương Aomer là hoàn toàn đối với. Mấy cái này thánh linh chịu phục, muốn ta muốn quảng cáo từ sau, bên cạnh Khí Phao nghe đến đó rốt cuộc có mình có thể nghe hiểu bộ. Phận, cái này sẽ chậm chậm nghĩ đi, ngược lại chúng ta đánh quảng cáo khẳng định không chỉ cái này một phần. Ngân Tổng nói, được rồi, lại nói như vậy thật có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ sao, Khí Phao hay lại là tâm lý có chút. Không có yên lòng, lần này khu vực chuyện cái nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là dấu hỏi. Nhưng thêm trong điều kiện mặt có hạng nhất rời hết Vĩnh Tục Thánh Sở. Cái này thì khiến Khí Phao cảm thấy quả nhiên vẫn là dẫn Thánh Linh Đại Quân đến Vĩnh Tục Thánh Sở. Đi dạo một vòng thực tế hơn, một cái tốt trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ phương thức cùng điều kiện chắc có rất nhiều loại. Thánh Linh chính là như vậy trò chơi, Ngân Tổng đáp lại giọng vô cùng chắc chắn. Dược động hạch tử trong cứ điểm, Triệu Minh Duy đang cùng Kỳ Quân Tử tiến hành giọng nói chuyện phiếm. Tạm thời truyền tống không trở về nào, Triệu Minh Duy nhìn một cái trong cứ điểm đã chờ xuất phát. Dược động hạch tử công lược tổ môn, chẳng qua là công lược tổ môn bây giờ còn không rõ ràng lắm chính mình sau đó phải đi đánh cái nào. Phó bản, ta nghĩ rằng đánh xong lần này khu vực chuyện cái nhiệm vụ lại truyền tống về đến. Kỳ Quân Tử sau khi nói xong đột nhiên không nhịn được nho nhỏ cười một tiếng. Thế nào, Triệu Minh Duy bây giờ nơi tại thân thể căng thẳng trạng thái. Bởi vì hắn chưa quên Kỳ Quân Tử bây giờ nhưng là thân ở địch phương trận doanh thủ phủ. Luôn cảm giác mấy tháng trước chúng ta cũng giống là như vậy. Rõ ràng đều ở một cái trong thành phố, nhưng lại chỉ có thể dùng điện thoại di động cùng trò chơi câu thông. Bây giờ là rõ ràng đều tại chơi đùa một cái trò chơi lại chỉ có thể dùng từ thanh âm đến nói chuyện. Phiếm, Kỳ Quân Tử thanh âm của nghe có chút hoài niệm. Ngươi đang ở đây Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ tình cảnh so với ngươi bây giờ tốt hơn rất nhiều. Triệu Minh Duy nghiêm túc đáp trả Kỳ Quân Tử ở Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ cùng ở Vĩnh Tục Thánh. Sở tình cảnh, ít nhất ở Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Bất kể ở nơi nào ta đều có thể ứng phó phải đến. La Thập bắt đầu lục tục phát hành khu vực nhiệm vụ. Cơm trưa gặp lại sau đi. Đội trưởng, Kỳ Quân Tử cúp giọng nói truyền tin. Triệu Minh Duy môi hấp trương một cái hà. Nghẹn ngào ở trong cổ họng quan tâm vẫn không thể nào nói ra. Không có gì đáng lo lắng, trong thực tế Kỳ Quân Tử chính ở cách hắn không tới 2 mét địa phương nằm. Nhưng ở Thánh Linh trong nhưng là không biết cách nhau bao nhiêu tỷ tỷ. Trillion hay 1.000 tỷ. Hàng năm bản đồ lưỡng đoan. Minh Duy, Miêu tiểu thư phát hành mới phi thăng con đường khiêu chiến nhiệm vụ. Quan Võng thật giống như cũng bước phát triển mới hoạt động. Mặc Thì Quy đi lên trước nói với. Triệu Minh Duy, vị hôn thê của ngươi. Không có chuyện gì sao? Triệu Minh Duy không biết mình bây giờ có nên hay không hỏi cái vấn đề này. Nhưng vẫn hỏi đi ra. Không việc gì. Tiểu thương nàng bây giờ toàn thân hoàn mỹ chế tạo tranh sắp xếp. Thông thường săn đuổi người không phải là của nàng đối thủ. Có chút đáng tiếc là vũ khí của nàng là bà vú dùng. Mặc Thì Quy cũng hết sức làm cho mình duy trì. Ổn định nói, các nàng đều đang cố gắng. Chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi đi. Triệu Minh Duy đi theo công lược tổ các thành viên một. Lần nữa hướng phi thăng con đường tiến phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.